Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 872, tập trung ở Phụng Thiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một võ giả thiên cương cảnh vì không kịp đề phòng đã bị mũi tên bắn xuyên ngực, cùng với sức mạnh của mũi tên mà bay ngược ra xa. Cùng lúc đó, trong đám đông, một kiếm khách độc nhãn vung tay chém ra vô số luồng kiếm khí, từng luồng kiếm khí phóng ra, kiếm quang như chiều dâng. Những người lính canh giữ trên tường thành kêu gào đổ xuống. Cuộc chiến diễn ra thảm khốc, máu tươi nóng hổi hòa tan tuyết đọng trên mặt đất, lại kết thành từng lớp băng mỏng. Gần đây Trịnh Thừa Hiến đã liên lạc với không ít tông môn giang hồ. Ngoài một số môn phái nhỏ ra thì trong số đó còn có một số môn phái lớn, thậm chí là Kim Tiền Bang đứng đầu lục bang trong giang hồ, Thất Kiếm Điểm, Thương Kiếm Phái, Tung Sơn Kiếm Phái, Đường Môn, Trường Ca Môn thuộc Bát Môn, Ôn Gia Lĩnh Nam, Lâm Gia Mạc Bắc, Thần Đạo Y Gia trong Cửu Gia. Các phe phái giang hồ rất chú trọng đến việc tiêu diệt Cẩm Y Vệ. Lần vào kinh này, tất cả đều phái đệ tử tinh nhuệ đến. Không lâu sau, Cẩm Y Vệ canh giữ Chu Tước Môn đã bị tổn thất nặng nề. Triệu Nguyên Tĩnh với đôi mắt đỏ ngầu, cả người trở nên điên loạn. Ngay lúc đó, trong hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đang, đang, tiếng chuông lớn vang lên ba hồi liên tiếp. Nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều sửng sốt, chủ yếu là vì tiếng chuông này vang lên quá bất ngờ. Xa xa, một tên Cẩm Y Vệ phi như bay lên tường thành, hét lớn. Truyền lệnh từ Nghiêm đại nhân của Nam Trấn Phủ Ti, mở Chu Tước Môn, cho quân phản loạn vào cung. Tất cả Kim Ngô Vệ ngay lập tức tiến đến Phụng Thiên Điện. Cái gì? Triệu Nguyên Tĩnh trừng mắt, sát khí thoát ra từ người khiến người khác phải dùng mình, gào lên. Các người điên rồi sao? Tiểu đệ của ta hy sinh nhiều như vậy, ngươi bảo ta mở cửa thành à? Đây là cái lệnh quái quỷ gì thế này? Triệu Nguyên Tĩnh thở hổn hển, giống như một con quái thú đang ở bên bờ vực bùng nổ. Nếu không nhận ra thân phận của người kia, chắc chắn hắn đã chém hắn ta rồi. Một tên trấn phủ sử của Nam Trấn Phủ Ti, sao có tư cách ra lệnh cho hắn? Người kia phớt lờ sự nổi giận của Triệu Nguyên Tĩnh, vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói: Triệu chỉ huy sử, ngươi chỉ cần nghe lệnh hành sự là được, nhưng nếu chống lệnh thì sẽ bị coi là tội phản nghịch. Tên bách hộ Cẩm Y Vệ lạnh lùng bỏ lại câu nói, quay người rút đao rời đi. Mọi người xung quanh nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Triệu Nguyên Tĩnh. Triệu Nguyên Tĩnh liếc nhìn bên ngoài thành, đấm mạnh vào tường thành, chửi thề: lũ phản tặc, tất cả mọi người lui quân. Triệu Nguyên Tĩnh tức giận ra lệnh. Thật ra trong lòng hắn rất rõ, Chu Tước Môn này chắc chắn không giữ được. Bây giờ chỉ mong bọn Cẩm Y Vệ có kế hoạch gì đó. Dù sao thì cũng tử chiến ở Phụng Thiên Điện, coi như lão tử đã tận trung với đất nước. Nghĩ vậy, Triệu Nguyên Tĩnh ra lệnh cho các phó tướng dẫn quân rút lui, rút lui về Phụng Thiên Điện. Nhìn thấy Kim Ngô Vệ rút lui, Trịnh Thừa Hiến và Chu Ứng Khôi ở bên ngoài thành đều sửng sốt, vẻ mặt không hiểu. Chu Ứng Khôi cau mày, nghi hoặc nói: tên này sao lại đột nhiên rút quân? Thế, ầm ầm, cùng với việc Kim Ngô Vệ rút lui, cổng thành cũng bị phá, quân đội bên ngoài thành bắt đầu tràn vào hoàng cung. Trịnh Thừa Hiến nhìn vào cung điện phía trước, đôi mắt lộ vẻ điên cuồng. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, giết vào trong trước rồi tính tiếp. Có nhiều người như vậy, dồn cũng dồn chết bọn chúng. Nói xong, hắn vung đao, thúc ngựa xông vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội tràn vào hoàng cung. Lúc này, cấm quân đang chiến đấu khắp nơi trong hoàng thành cũng nhận được lệnh của Cẩm Y Vệ, lần lượt rút lui về Phụng Thiên Điện. Tiếng chém giết dữ dội trong hoàng cung cũng dần dần lắng xuống. Trước Phụng Thiên Điện, Nghiêm Giác tay cầm đao đứng đó, đằng sau hắn là một đám Cẩm Y Vệ, vẻ mặt sát khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén, không giống như những thân vệ rút lui với vẻ mặt hốt hoảng. Những tên Cẩm Y Vệ này chỉ lộ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh trên khuôn mặt. Một đám Cẩm Y Vệ giơ đao chĩa xuống mặt đất, máu theo lưỡi đao nhỏ xuống. Khí thế vô hình bao trùm khắp nơi. Chính sự bình tĩnh và điềm đạm này khiến những tên cấm vệ quân vốn còn rất phẫn nộ đột nhiên im lặng. Nhiều người muốn chất vấn Nghiêm Giác, nhưng khi họ đến trước Phụng Thiên Điện, họ lại đột nhiên nhận ra không biết nên nói gì. Tình hình của Cẩm Y Vệ không được tốt lắm. Trên khoảng đất trống bên cạnh, hàng trăm thi thể được xếp ngay ngắn. Cẩm y vệ bảo vệ hoàng đế, mà hoàng đế lại là người mà quân phản loạn muốn khống chế nhất. 2.000 cẩm y vệ chặn lại gần 5.000 người phủ quân tiền vệ. Cuối cùng, phủ quân tiền vệ phải bỏ lại hơn 3.000 thi thể mới phải tạm thời rút lui. Triệu Nguyên Tĩnh liếc nhìn những thi thể ở xa xa, liếc nhìn Nghiêm Giác một cái, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dần dần, ngày càng có nhiều cấm quân tập trung tại đây, nhưng đều bị tổn thất nặng nề. Cách chương.